Da mặt đại pháo phá không nổi. Ý của ngươi muốn nói ta không nhạy cảm? Nguyệt bà cố ý nghênh mặt. Truy Phong tẩu liền giả bộ ngây thơ. Ý của ta là nói bà là mỹ nhân, mỹ nơ, hơ, a, nơ, tê, hơ, o, nơ, gơ thường đều không đỏ mặt. Lời nịnh bợ, không cần biết là người trẻ hay gần chết, đều thích nghe cho nơ, e, nơ, tê, a, mơ tình của Nguyệt bà liền hết giận dữ. Lúc đó Truy Phong tẩu đứng che trước mặt Nguyệt bà, vội làm mặt vừa vơ, o, y, bơ, a, quy, quy, cơ, hơ, y, linh. Nàng cũng làm mặt phượng hồi trả, một quang hai người đụng nhau đã thay tê u, v, quy, quy, nơ, gơ, u, v, quy, quy, giúp hai người hội ý mỉm cười. Diệp Khai cũng cười, chàng cười Nguyệt bà rõ ràng nhìn thấy cử động của hơ, a, y, nơ, gơ, u, v, quy, o, y, bọn họ, nhưng lại giả như không thấy. Đó vốn là chuyện làm chồng vợ nên đạt tới, có những chuyện nhắm một cơ, o, nơ, mơ, a, tê còn hay hơn là không nhượng bộ. Nguyệt bà không còn nghi ngờ gì nữa, rất hiểu rõ đạo lý đó, cho nên bà ta mơ, o, y, gơ, y, a, sơ, quy, bộ không nhìn thấy động tác của bọn họ, đợi qua một lúc sau mới ngẩng đầu lên, mới nói: Linh Nhi bé bé, không cần biết ngươi chọn ai, bọn già ta hai người một cửa, a, sơ, quy, y, nơ, a, y, hắn không qua không được. Nguyệt bà lại vừa cười vừa nói: Bất quá bọn tê, a, ca, hơ, o, nơ, gơ, làm khó gì hắn, chỉ thử nghiệm ba cửa nho nhỏ. Ba cửa. Bạch Y Linh phảng phất còn áy náy hơn cả chuyện người chồng tê u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lơ, a, y của nàng. Ba cửa gì? Cửa đầu đương nhiên là ngoại hình. Nguyệt bà cười đáp. Còn cửa thứ hai? Đương nhiên là do lão đầu tử của ta khảo nghiệm võ công của hắn. Bà ta ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp. Cửa thứ ba đương nhiên là do lão thái bà ta lược trận. Cửa thứ ba là gì? Kiểm tra thân thể. Nguyệt bà đáp. Kiểm tra thân thể. Bạch Y Linh ngẩn người. Cách kiểm tra là gì? Thoát y. Nguyệt bà đáp. Đương nhiên là thoát y. Nếu không thân thể lơ, a, mơ, sơ, a, o mà kiểm tra thoát y. Lần này Bạch Y Linh cũng giật mình, kêu hắn cởi hết y phục để cơ, hơ, o, bơ, a kiểm tra. Phải. Nguyệt bà mặt vẫn nghiêm nghị. Có thể hắn chịu thoát y, bà làm sao mà kiểm tra. Bạch Y lơ y, nơ, hơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, biết dùng từ ngữ gì để đặt câu. Từng tấc mà kiểm tra. Nguyệt bà đáp. Nếu không ta làm sao bơ y, e, t, hơ, a, có bệnh gì không? Một nam nhân thoát hết y phục để một nữ nhân đến kiểm tra, cho dù nữ nhân sơ, sơ, quy, quy, o, tê, u, o, sơ, quy, quy, y, tắc đã quá trăm, nhưng bà ta trung quy cũng là nữ nhân, chuyện đó bất cứ ai sơ, sơ, quy, quy, e, u, ca, hơ, o, nơ, gơ, khỏi có ý tứ ngượng nhịu. Lời nói của Nguyệt bà làm cho mỗi một người đều giật mình một cái, đặt bơ, y, e, quy, quy, tê, lơ, a, Diệp Khai, bởi vì mục quang của Nguyệt bà hiện tại phảng phất như đôi bàn tay linh xảo đang lột trần quần áo bọn họ. Bà ta phảng phất đã nhận định Diệp Khai là trượng phu của Bạch Y Linh, cho nơ, e, nơ, tê, sơ, o, nơ, gơ, mục quang đã ngập tràn ý vì muốn kiểm tra. Diệp Khai khó nhọc lắm mới chịu đựng nổi, đến lúc thì tuyến của nơ, gơ, u, y, e, tê bà sơ, o, y, ca, hơ, o, sơ, quy, quy, y, mặt chàng thở phào một hơi. Sau đó chàng nghe Nguyệt bà hỏi Bạch Y Linh: Linh Nhi bé bé, ngươi đã chọn vị nào? Bạch Y Linh một mực cúi đầu, mặt đỏ hồng, lặng lặng ngồi đó, xem chừng bơ o, sơ, a, rất ngượng ngùng, nhưng khóe miệng đã không khỏi hé nở vẻ hoan hỉ, nụ cười cơ u, sơ, quy, quy, a, nơ, gơ, giống như con tiểu hồ ly vừa bắt được cả đàn gà. Nàng thật ra thích ai? Nàng tuyển chọn người nào?

đêm nay tam lão bản của Vạn Mã Đường đặc biệt thưởng đãi người hầu kẻ hơ a nơ a mơ chục thùng rượu. Hồ Tam bao nhiêu đồng sự đã uống một trận đã điếu, mọi nơi gơ u v quy quy o y cơ hơ o quy quy t đề nghị đến tương tụ lâu ở tiểu trấn để chơi một chuyến. Cho nên bọn chúng hiện tại 5 người mới xuất hiện trên sơn lộ đi về hướng t i e z quy quy u t z a n. Tuy đang mùa hè, gió đêm lại lạnh như lúc tàn đông, nhưng bọn Hồ Tam lại không cảm thấy lạnh chút nào, áo phạc ngực khơi khơi, không biết có phải là vì tiểu ý hay là vì nhiệt tình ở tương tụ lâu. Trăng sáng vằng vặc tận đầu sơn lộ mông lung, phảng phất có một bóng nơ gơ u v quy quy o y mơ o nơ gơ lung. Bóng người phảng phất vận toàn một màu đen thui, sắc mặt lại trắng nhợt, sơ dơ quy quy e nơ mơ u v quy quy không khác gì tử vong. Có phải đại khái cũng là một tay đầu bếp ở Vạn Mã Đường? Hồ Tam chuẩn bơ y quy quy nơ hơ y nơ ký coi người đó là ai. Không ngờ còn có người một mình len lén đi ra tiểu trấn chơi. Bọn Hồ Tam nối đuôi nhau đi, không đi được mấy bước, Hồ Tam mới phát gơ y a cơ nơ gơ u v quy quy o quy quy y. Đối diện không ngờ không đi, gã chỉ đứng bất động giữa đường. Khoảng cách giữa song phương tỉnh không xa, bởi vì lúc đó hắn đã có thể nhìn sơ o s quy quy nơ gơ u v quy quy o y trước mặt là ai. Người đó toàn thân vận y phục đen tuyền, sắc mặt trắng nhợt, không ngờ chính lơ a nơ gơ u v quy quy o đêm qua bị hấp huyết rượu cắn chết, phi thiên chi thủ. Gã không phải đã chết rồi sao? Không phải đã bị mai táng rồi sao? Hơn nữa lơ a quy quy cơ hơ y nơ hơ tay Hồ Tam đã mai táng, làm sao có thể trốn ra đây? Trừ khi Hồ Tam chợt sơ u nơ gơ mơ y một cái, hắn chợt nghĩ tới một truyền thuyết. Nghe nói người bị hấp huyết rượu cắn chết, sang đêm thứ hai cũng có tê hơ e sơ quy quy bơ y e nơ thành hấp huyết rượu. Vừa nghĩ đến truyền thuyết đó, bọn Hồ Tam năm người toàn thân đều đã nổi da gà, trong mắt đều đã lộ xuất biểu tình khủng bố, nhưng mục quang lại ghim chặt trên mơ a tê bê hơ y thiên chi thủ. Bởi vì lúc đó bọn họ đã nhìn thấy miệng phi thiên chi thủ nhe ra, máu tươi tê u v quy quy quy quy ca hơ o e miệng phi dị, hai cái răng nanh không ngờ còn dài hơn cả nanh hổ, dưới ánh tê sơ a nơ gơ mơ a nhìn phảng phất hai trụ tuyết ngàn năm không tan trên đỉnh núi. Lần theo dòng máu tươi chảy dì, cổ họng phi thiên chi thủ phát ra tiếng cơ u v quy quy o y ca hơ a khạch. Người đầu tiên nghĩ tới bỏ chạy là Hồ Tam, hai chân của hắn không ngờ vẫn cơ o quy quy nơ ca hơ y lực, không ngờ còn chạy rất nhanh. Đương lúc bỏ chạy, hắn nghe bốn tiếng la thảm thiết, xem ra bốn gã đồng bằng sơ sơ quy quy e u bơ y quy quy hấp huyết rượu hút máu. Hồ Tam không dám quay đầu nhìn, hắn sợ vừa quay đầu đã nhìn thấy hấp hơ u y e t quy u y sơ quy quy ở đằng sau rượt theo. Ngay lúc đó hắn chợt nghe đằng trước truyền lại một t hơ u v quy quy t hơ a nơ hơ âm, một thứ thanh ầm phảng phất như đại bàng vỗ cánh. Hắn nhìn không được phải ngẩng đầu nhìn, hắn nhìn thấy phi thiên chi thủ sơ sơ quy quy a nơ gơ gơ y a nơ gơ hai tay giống như một con rơi đang giang hai cánh bay qua. Hồ Tam kinh hãi mềm nhũn cả người, phạch một tiếng đã ngồi bịch xuống đất. Lúc đó phi thiên chi thủ cũng đã đáp súng đáp ngay trước mặt hắn. Hồ Tam không kịp nhìn rõ biểu tình trên mặt phi thiên chi thủ, hắn chỉ nhìn tê hơn a y hơn a y cái răng nanh rất dài càng lúc càng nhe sát cổ hắn. Sau đó bên cổ trái có cảm gơ y a cơ bơ y quy quy đâm đau điếng. Nhìn kỹ mình, hắn phát giác huyết dịch từ cổ trái phúng ướt cả thân mình, thân tịch hơn e, dơ quy quy, bơ, a, tê đầu từ chân trở lên càng lúc càng tê dại, phảng phất như một cái bịch không ca, hơn y, dơ, dơ quy quy, a, nơ, gơ, xì hơi. Không lâu sau, cả người Hồ Tam nằm lì trên đất, lớp da như vỏ bánh bao, nơ, hơn a, nơ, nơ, hơn e, o, sắc mặt trắng nhợt pha chút xám xịt, huyết dịch toàn thân hắn đã bị hút cạn. Phi thiên chi thủ quăng sắc Hồ Tam, ngửa mặt lên trời nghênh ánh trăng, mơ, a, u, t, u, v, quy, quy, o, y, dướm đầy miệng, gã há miệng cười khành khạch, sau đó người bay bổng như mơ, o, t, cơ, o, nơ, rơi tung cánh, bay vào trong bóng đêm vô tận. O, o, o, hồi tám, chàng muốn phục rượu nàng. Đêm hôm qua khi trở về phòng, nằm lên tới giường, Diệp Khai mới phát gơ y, a cơ, lơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, mình bất chi bất giác đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhớ lại nguyên hình trận chiến ngoài đại sảnh, nếu không phải Bạch Y Linh dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, nơ, gơ, lơ, e, nơ, giải nguy, Diệp Khai quả thật vô phương nghĩ ra hậu quả sẽ như thế nào. Trai phong tẩu Nguyệt bà từ 50 năm trước đã là cao thủ hàng nhất nhì trong vương o, lơ, a, mơ, tuy hiện tại niên kỷ đã cao, nhưng học vấn võ công lại không phân tuổi tác xà cơ, a, hơn a, y, niên thiếu. Hơn nữa thái dương của truy phong tẩu và Nguyệt bà ẩm ẩm hiện hiện hơn o, nơ, gơ, quy, u, a, nơ, gơ, hiện tượng đó chỉ có nội công đã đạt đến mức chuyển vận tự do mới có thể s, u, a, t, hơ, y, e, quy, quy, nơ. Giao thủ nguyên hình trong đại sảnh, ngoài mặt xem ra phảng phất Diệp Khai dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, cơ, hơ, y, e, mơ, ưu thế, nhưng Diệp Khai biết trừ phi chàng tranh tiên xuất chiêu, hơn nữa lơ, u, cơ, vơ, u, v, quy, quy, quy, quy, a, xuất thủ phải dùng liền tiểu lý phi đao. Nếu không chỉ sau 50 chiêu, dơ, y, e, b, k, hơ, a, y, tất bại. Chiếu theo tình hình đêm hôm qua mà nói, mã không quần phảng phất ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ, hơ, a, nơ, ra truy phong tẩu và Nguyệt bà, càng không biết Bạch Y Linh và bọn họ sơ, a, t, quy, u, e, nơ, thân. Nhờ vào miệng của bọn truy phong tẩu mới biết Bạch Y Linh mấy năm nay lơ, u, o, nơ, lơ, u, o, nơ qua lại với bọn họ, còn có một vị vương lão bá ở chung chỗ. Dựa vào một điểm đó có lẽ có thể đã chứng minh Bạch Y Linh là Bạch Y Linh, không phải là Mã Phương Linh, nhưng Diệp Khai biết nàng vẫn không thể nào là cơ, o, nơ, gơ, a, y độc nhất của Bạch Thiên Vũ. Thân phận của nàng chỉ sợ cả truy phong tẩu Nguyệt bà, và còn có vị vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lơ, a, o, bá, đều không biết. Nàng thật ra là ai? Nếu quả có thể biết thân phận của nàng có lẽ có thể vương a, quy, quy, cơ, hơ, tê, sơ, a, nơ, bí mật lần này của vạn mã đường. Nhưng chuyện đó nói thì dễ hơn làm. Nếu quy u a bơ a quy quy cơ hơn y linh quả thật là chìa khóa của mọi bí mật, sự phòng bị của nàng nhất định lơ a quy quy mơ sơ a t vững, muốn nghĩ tới giải khai có thể phải trả một cái giá rất đắt. Ánh dương dâng mọc từ hướng đông, mặt trời giống như đôi mắt mông lung của Sử Nư mới tỉnh ngủ, đưa ánh mắt nơ cơ o quy quy y sơn a nơ gơ liếc dịu dàng tình nhân đang nằm bên cạnh trên giường. Bầu trời phương Tây còn ẩn hiện một cụm mây xám âm u, bình minh đã từ sơ sơ quy quy o nơ gơ b hơ u v quy quy o nơ gơ chiếu rọi khắp phòng Diệp Khai. Cả đêm chàng không ngủ, chàng không ngờ đã nghĩ chuyện cả đêm, nhưng a nơ hơ mơ a lại không lộ chút mệt mỏi, trái lại có một thứ ánh sáng hưng phấn xuất hiện. Chàng vươn vai ngồi dậy, ngồi ở bìa giường uốn éo cả 6-70 tư thế kỳ quái. Thân thể chàng giống như cọng mì lần theo tư tưởng của chàng mà cuốn cuộn quy u a nơ quy u y e quy quy nơ. nằm cứng đơ trên giường cả đêm, hơn nữa không đắp mền, tay chân đều đắt lơ, a, quy, quy, nơ, hơ, nơ, gơ, a, cơ trong khí lạnh biên thành. Cho nên chàng vừa xuống giường đã mau chóng cử động những tư thế quái dị, lơ, a, quy, quy, mơ, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ. Tư thế thứ 11 toàn thân chàng mới bắt đầu cảm thấy ấm áp, đợi đến lơ, u, cơ, cơ, hơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Dừng hẳn, chỉ cảm thấy tinh thần mình rất phấn chấn, mặt mày tươi tắn, tâm tê y, nơ, hơ, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ thoải mái cực kỳ, phảng phất như một người đang ngủ một giấc thẳng cẳng tinh tê, hơ, a, nơ, sơ, u, nơ, gơ túc. Diệp Khai hăng hái mở cửa phòng, ướn mình nghênh ánh dương quang khả ái. Lá cây xào xạc, ánh mặt trời lấp lói bắn rọi vào rừng cây. Trên đất còn ẩm hơi sương, trên lá cây còn tàng đọng những giọt sương trong vắt. Gió vỗ về, cây rung động, lá lắc lư, sương rơi rớt. Dẫm trên những giọt sương vừa thấm đất, Diệp Khai đã đi đến thu rừng âm u, nơ, gơ, u, y, e, nơ thủy phảng phất như tận đầu thế giới. Rừng cây này nằm trên một sơn cốc núi non bao bọc. Sơn thế đến chỗ đó sơ, dơ, quy, quy, o, tê, nơ, hơ, y, e, nơ, trúng xuống, cho nên gió từ bên trên đổ dồn xuống liên tục. Hiện tại tuy là mùa hè, tuy còn chưa đến tiết lá rụng, nhưng dưới đất đã có lá rơi. Giống như một người thường thường có thể vì rất nhiều nguyên nhân mà phải dơ, o, y, s, a, gia đình của hắn. Lá cũng thường thường có thể vì rất nhiều nguyên nhân mà phải sơ, o, y, cơ, a. Diệp Khai chậm chậm bước đi, chậm chậm đi vào nơi sâu thẳm nhất của khu rừng, nơi sâu thẳm xanh rì xa lánh hồng trần. Gió vẫn lùa như trước, trong gió vẫn ngập tràn mùi lá cây mang đến từ núi xa nơ, hơ, u, v, quy, quy, t, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ. Mặt trời nóng bỏng tuy nhiều màu sắc, dương quang lại chiếu không thấu rừng cơ, a, y, nơ, gơ, u, y, e, nơ thủy dày đặc đó, bốn bề một mảnh xanh gì đậm đặc, dày đặc đến mức hôn miligam ao giờ tan biến, xanh thắm giống như nước xuân giang nam. Ngoại trừ một mảnh xanh gì và Diệp Khai ra, giữa thiên địa phảng phất không cơ, o, nơ, gơ, y, khác, nhưng trong mỗi một âm ảnh đậm đặc, lại phảng phất tiềm phục những cơ, o, nơ, quy, u, a, y, thú không biết tên, đang đợi chờ cơ hội xông ra chộp người xé xác. Gió đùa lá động xương rơi. Bước chân Diệp Khai đạp trên lá khô xào xạc, chàng đã nhìn thấy gò đất nhỏ. Gò đất nhỏ vàng vọt, hoang lương vô hạn. Một gò đất bình thường như vậy, cảnh tượng có thể vượt bí như phó hồng tuyết ca, e, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, sau. Diệp Khai không khỏi nghi hoặc nhìn cái gò đất, tử tế tế quan sát, đi một vo miligam ăn bề, vẫn nhìn không ra nó có chỗ quái gì nào. Sơ tay sờ gò đất, thuận tay bóc một nhúm đất vàng, đất tuy ẩm, lại vẫn là sơ, sơ, quy, quy, a, t, v, a, quy, quy, nơ, gơ, như những chỗ khác. Đưa lên mũi ngửi thử, cũng có mùi như đất chỗ khác. Diệp Khai nghiêng lòng bàn tay, để cho nhúm đất từ từ rơi xuống trên mặt nơ, gơ, a, quy, quy, b, t, sơ, a, nơ, vẻ trầm tư. Có lẽ nào đã tìm lộn chỗ? Không thể được, trong tâm Diệp Khai phủ nhận, chàng lại nhìn gò đất một lần nữa, kỳ quái, sao không thấy tình cảnh mà Phó Hồng Tuyết kể. Còn chưa đúng lúc, đáng lơ, e, cơ, u, giống như Phó Hồng Tuyết, đến lúc trước bình minh, hoặc có lẽ gò đất này cun miligam e lén như thiếu nữ đang yêu, lúc trời sáng trưng sợ gặp người ta, chờ tối mới dám lơ, o, dơ, y, e. Vừa nghĩ tới thiếu nữ đang yêu, Diệp Khai lại nhớ tới hôm qua ở tương tủ lâu gơ, a, b, t, o, minh minh toàn thân vận bạch y, ánh mắt tịch mịch như oán phụ. Đang nghĩ tới Tô Minh Minh, lúc môi Diệp Khai hé nở nụ cười mỉm, đã nghe thanh âm của nàng. Nghĩ không ra chàng cũng biết cái gò đất này. Tô Minh Minh chợt từ trong a, mơ, a, nơ, hơ, dày đặt bước ra. Càng nghĩ không ra chàng đối với cái gò đất này cũng có hơ, u, v, quy, quy,

thanh âm của Tô Minh Minh phảng phất đã đến ngọn núi đó. Trên núi không những có băng tuyết vạn cổ bất hóa, có kỳ thú trăm năm mới gặp mơ o, quy quy, tê, lơ, a, nơ, hơn nữa còn có yêu ma còn đáng sợ hơn cả ác dược. Nàng nói đó có phải là Thánh Mẫu Phong không? Diệp Khai hỏi, phải. Tô Minh Minh lại nói, yêu ma trên núi là thiên niên ác linh, nó ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, có thể nhập vào bất cứ vật gì, thậm chí đã luyện thành hình người. Ánh mắt thán oán của nàng chợt lộ xuất một thứ tia sáng kỳ quái, phảng phất dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ, đâm vọng khứ một nơi xa xăm vừa thần bí, vừa yêu dị, vừa tà ác. Diệp Khai phảng phất cũng bị thần tình của nàng làm cho mê hoặc. Ngày đó khi thiên niên ác linh luyện thành hình người, nó đã đi đến khu sơ, sơ quy, quy, o, quy, quy, y, nơ, u, y, này thống trị người ở đây. Tô Minh Minh kể, người ở đây bị đày làm nô dịch cơ, hơ, o, nơ, o, gần 100 năm mới xuất hiện một vị cứu tinh, mới xuất hơ, y, e, ăn một vị thần tiên sơ, u, v, quy, quy, g, y, a, sơ, quy, quy. Thần tiên sứ giả. Diệp Khai hỏi, thần tiên sứ giả đến đây đấu với thiên niên ác linh 7740 cơ, hơ, y, nơ, nơ, gơ, a, quy, quy, y, mới nhờ vào một cái chén phép thần tiên mà giam thiên niên ác linh ở trong gơ, o, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, t, này. Chấn áp. Diệp Khai lại hỏi, không phải giết chết. Thiên niên ác linh giết không chết, nó chỉ bị cái chén phép giam giữ. Tô Mịn Mịn đáp, thần tiên sứ giả nói với người ở đây, cái gò đất này tuyệt không thể đào bới, nếu không có thể giúp cho thiên niên ác linh trốn thoát. Vậy thiên niên ác linh đó cho tới nay vẫn còn bị giam trong cái gò đất này. Diệp Khai nhìn cái gò đất nho nhỏ bình bình phàm phàm. Nó đã bị giam bao nơ, hơ, y, e, u, nơ, a, mơ. 100 năm, 456 năm. Tô Minh Minh đáp, nó đã bị giam ở đây bơ, o, nơ, t, sơ, a, mơ, 56 năm. 456 năm. Diệp Khai kinh ngạc, nàng làm sao mà nhớ sơ, o, vơ, a, quy, quy, y. Tôi có tính qua. Tô Minh Minh chợt cười đáp, tổ phụ của tôi lúc tôi còn nhỏ cơ, o, k, e, sơ, quy, quy, cho tôi nghe thiên niên ác linh bị bắt vào năm sao trổi xuất hiện cách đây sơ, a, u, lơ, a, quy, quy, nơ. Sao trổi xuất hiện cách đây 6 lần. Năm nay là lần thứ 7. Tô Minh Minh đáp, mỗi 76 năm lại s, u, a, t, h, i, e, quy, quy, nơ, một lần, cách đây 6 lần là 456 năm rồi. 6 lần trước. Sao trời? Diệp Khai trầm tư qua một hồi rất lâu lại hỏi, vâng, a, quy, quy, y, nơ, a, nơ, gơ, có biết lúc thiên niên ác linh xuất hiện cho tới lúc bị thần tiên sứ giả trấn áp lơ, a, bơ, a, o, nhiều năm không? Năm nó xuất hiện có phải cũng là năm sao trổi xuất hơn y, e, nơ, ca, hơ, o, nơ, gơ? Không biết. Tô Minh Minh đáp, chỉ biết năm thiên niên ác linh xuất hiện trên trời có dị tượng. Dị tượng? Dị tượng kiểu nào? Có phải cũng là dị tượng sao trổi quét qua bầu trời? Dơ, y, e, b, k, hơ, a, y. Nhớ mang máng người đời xưa gọi sao chổi là tảo bả tinh. Bởi vì nó không nơ, hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ, cơ, o. Một cái đuôi rất dài như cây chổi. Hơn nữa mỗi lần nó xuất hiện đều mang đến vơ, a, t, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ. Năm nay nó lại mang đến nỗi bất hạnh gì? Người chết sống lại. Truyền thuyết cơ, o, s, u, V, quy, quy, a, ác linh cổ xưa. Gò đất đó có thật sự có một ác linh cổ lão không? Nó thật sự còn sống sao? Ánh mặt trời diễm lệ xuyên qua tàng cây, chiếu rọi bóng lá cây rung rinh trên gơ, o, q, quy quy, dơ dơ quy quy, a t. Đối diện một cái gò đất phủ phủ thông thông như vậy, Diệp Khai thật sự khó t i, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ truyền thuyết của nó. Trên thế gian nếu quả thật sự có thứ thiên niên ác linh đó tồn tại, người t, dơ, e, nơ, gơ, i, a, nơ, gơ, hồ hà tất phải khổ luyện võ công làm gì? Hà tất phải tranh cường đoạt lợi làm gì? Võ công của mình có cao tới đâu cũng dùng được gì chứ? Thế lực của mình có lớn tới cơ, o, s, quy, quy, nơ, a, o, cũng thể làm gì được chứ? Cũng không qua được ma trưởng của thiên niên a, cơ, lơ, y, nơ, hơ. Truyền thuyết dù bí như vậy, thần thoại quái gì như vậy, Diệp Khai không biết cơ, o, nơ, e, nơ, tin. Hay không tin? Chàng không khỏi mê hoặc. Đôi mắt tịch mịch như oán phủ của Tô Minh Minh ngưng thị nhìn Diệp Khai. Chàng đang hoài nghi những truyền thuyết đó. Không phải hoài nghi, ta đơn giản khó có thể tin được. Diệp Khai cười khổ. Dơ, dơ, quy, quy, o, vơ, o, chỉ là truyền thuyết cổ xưa mỹ lệ, không ai tận mắt chứng kiến, có ai có thể tin nó lơ, a, t, hơ, a, quy, quy, t. Hay là giả? Tô Minh Minh chợt lộ xuất một nụ cười thần bí. Là thật hay là giả? Sự thật nằm trong gò đất này, bọn ta sao không đào lên xem sai? Đào lên. Tô Minh Minh gật gật đầu. Diệp Khai chuyển mục quang liếc gò đất thêm lần nữa, trầm tư một hồi lâu mơ o y, mơ o, sơ quy quy, miệng. Đó xem ra là biện pháp duy nhất để giải khai sự mê hoặc. Chàng ngẩng đầu nhìn Tô Minh Minh, nói tiếp. Nàng không sợ bên trong thật sự có thiên niên ác linh. Không cần biết có cái gì. Tô Minh Minh chợt hiển lộ thần tình cuồng nhiệt. T-U-V-Q-Q, N-H-O-S-Q-Q, tôi đã mong đợi có ngày hôm nay. Lấy gì đào? Diệp Khai cười cười. Dùng hai tay. Dùng hai tay cũng có thể đào, nhưng quá phí thời gian. Cũng may Tô Minh Mơ Y, N-H-O-S-Q-Q, A-N-G, mang theo công cụ, nàng vác ra đằng sau gốc cây hai cây cuốc. Diệp Khai không ngờ nàng lại mang đến hai công cụ, không khỏi cười khổ. Xem ra nàng đã sớm chuẩn bị trước, nàng đã sớm tính là ta sẽ giúp nàng đào. Tô Minh Minh không hồi đáp, nàng chỉ cười nhẹ nhẹ, đưa một cây cuốc cho Sơn Y, E, B, K, Hơn, A, Y, hai người vác cuốc triển khai hành động. Bóng cây đung đưa cuốc bổ lên xuống, mồ hôi từng giọt thấm đượm trên trán, Sơn, O, T, T. Hơn a, đất đai vốn đã ẩm ướt từ trước. Càng đào bới, vẻ cuồng nhiệt trên mặt Tô Minh Minh càng minh hiển. Nhãn tê, hơn a, nơ, tê, y, quy, quy, cơ, hơ, mịch ai oán đan dệt lẫn những tia sáng hưng phấn tản phát một thứ kích tê, hơn y, cơ, hơ, ca, hơn o, nơ, gơ, tên tuổi càng làm tăng thêm mi lực của nàng. Nàng đào còn hăng hái hơn cả Diệp Khai. Xem ra truyền thuyết cổ lão đó đã mơ o, quy quy cơ, sơ e trong tâm nàng. Nàng đối với việc giải khai bí mật ngàn năm này còn vội vã hơn cơ a, sơ y, e, quy quy, bê, khai. Diệp Khai đương nhiên cũng muốn biết bí mật của cá gò đất này. Nhưng mục sơ, sơ quy quy, y cơ, hơ ca, hơ o, nơ gơ, giống nàng. Nếu quả chiếu theo Phó Hồng Tuyết mà nói, cái gò đất này có tê, hơ, e, sơ, quy, quy, bơ, a, nơ, ra một thứ tia sáng biến thành người. Vậy thì trong cái gò này nhất định có gơ, y, a, sơ, quy, quy, y, tê, hơ, y, cơ, hơ, hợp lý, hoặc có trang trí hợp lý. Diệp Khai muốn biết là một điểm đó, nhưng gần đây chuyện chàng đụng phải, mỗi một chuyện làm sao có thể dùng hai chữ hợp lý để giải thích được. Một cái gơ, o, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, tê, tùy tùy tiện tiện đi đâu cũng có thể thấy, thật sự tàng ẩn thiên niên ác linh sao? Thật sự bắn ra những tia sáng biến thành người sao? Ngày đã quá giữa trưa, gió càng la. Tiếng gió gào hú, gió thổi thân thể như đao chém.

là một tên tiểu dược, lão thái bà muốn bị sơ, sơ quy quy, o cơ u, sơ quy quy, a, hắn không ngờ lại sợ muốn chết. Nàng căn bản vốn không biết Truy Phong tẩu và Nguyệt bà là người nào, lơ a, mơ, sơ a, o, hiểu được Diệp Khai tại sao lại sợ. Cho nên Diệp Khai cũng không muốn giải tê, hơ, y, cơ, hơ, nơ, u, tê, quy, quy, s, quy, quy, a, chàng chỉ còn nước cười khổ, chỉ còn nước u tiếp. Tô Minh Minh lại phảng phất không muốn dừng lại, nàng lại hỏi tiếp. Chàng hồi nãy nói Linh Nhi bé bé là ai vậy? Là nữ nhân? Trẻ hay già? Nếu quả Diệp Khai không chịu đem chuyện xảy ra đêm hôm qua kể cho nơ a, nơ gơ, nơ gơ, hơ e, chàng đừng mong có ngày an bình. Cho nên Diệp Khai đem hết chuyện đêm hơ o, mơ quy u, a kể từ đầu tới cuối. Nghe Diệp Khai tự thuật xong, cả người Tô Minh Minh đột nhiên hãm nhập tê, sơ o, nơ gơ, vơ o, nơ gơ trầm tư, tay nàng cầm chén rượu lại không uống, một quang ngưng thì nhìn xa xăm. Diệp Khai đối với biểu hiện của nàng cảm thấy rất kỳ quái, chuyện phát sinh sơ, sơ quy, quy, e, mơ, hơ, o, mơ qua không có quan hệ gì tới nàng, những người đương trường đêm hôm qua cơ, u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ có liên quan gì tới nàng. Nàng vì sao sau khi nghe chuyện lại có thần tình nơ, hơ, u, v, quy, quy, v, a, y. Nàng đang nhìn xa xăm, Diệp Khai đang nhìn nàng, hai người lặng lặng ngồi đó. Cũng không biết qua bao lâu sau, Tô Minh Minh mới động đậy, mới mở miệng. Vương lão bá. Thanh âm của nàng phảng phất truyền đến từ xa xăm. Có tê, hơ, e, sơ, quy, quy, nơ, a, o. Là quái lão đầu đó. Quái lão đầu? Diệp Khai hỏi. Quái lão đầu nào? Nàng biết lão. Tô Minh Minh cuối cùng cũng thu hồi mục quang, cuối cùng cũng nâng chén u o, nơ gơ cơ a, quy quy, nơ. Nhưng thanh âm của nàng lại phảng phất còn đình lưu ở một nơi xa xôi. Trong Lạp Tát Thành có Bố Đạt Lạp Cung của Đạt Lai Hoạt Phật, cách Bố Đạt Lơ A B Cơ U Nơ Gơ khoảng 150 dặm có Cáp Khắc Bốc Lý Sơn. Trên Cáp Khắc Bốc Lơ Y Sơ O Nơ có Hầu Viên. Tô Minh Minh đáp. Chủ nhân Hầu Viên là một quái lão đầu, sơ sơ quy quy a quy quy y ca hơ a y, đã cỡ trăm tuổi. Lão họ Vương trẻ nít ở Lạp Tát đều gọi lão là Vương lão bá. Hầu Viên. Vương lão bá. Diệp Khai nhíu mày có vẻ mừng rỡ. Vì Vương lão bơ a sơ sơ quy quy o rất thích khỉ. Nào chỉ thích thôi. Ông ta đối với khỉ đơn giản đã đến mức cuồng điên, đến mơ u v quy quy cơ sơ y giải. Tô Minh Minh cười đáp. Trong đình viện của ông ta ít nhất cũng có trên mơ o, quy quy, tê, nơ, gơ, a, nơ, con khỉ, đủ loại các thức các sảng khỉ đều có loại thậm chí chàng nằm mơ o, quy quy, nơ, gơ, cơ, u, nơ, gơ, tưởng không được có loại như vậy. Nàng chợt lộ xuất một thứ biểu tình thần bí, nhẹ nhàng nói tiếp. Tôi còn nghe nói ở đó có một loại khỉ thân thể tuy là thân khỉ, nhưng đầu lại lơ, a, sơ, sơ, quy, quy, a, người. Đầu người, thân khỉ. Diệp Khai ngẩn người. Đúng, hơn nữa còn biết nói chuyện. Trên thế gian có loại khỉ như vậy sao? Mặt mày Diệp Khai nghi hoặc. Nàng cơ, o, tê, a, quy, quy, nơ, mắt chứng kiến không, không. Tô Minh Minh đáp. Bất quá những đứa trẻ cùng trưởng thành với tôi sơ, sơ quy quy, e u, tê, hơ, e thốt đã tận mắt thấy qua, hơn nữa còn nghe nó nói chuyện. Một quái lão đầu trăm tuổi, một đình viện đầy khỉ, một loại khỉ đầu người thân ca, hơ, y, sơ quy quy, cơ, o, thể nói tiếng người, đem những thứ đó hợp lại thành một, khác nào một bức họa. Hơn nữa tôi còn nghe nói trong Hầu Viên còn có một đôi vợ chồng rất bé nhỏ tê, sơ, u, nơ, gơ, u, quy, quy, và một vị tiểu cô nương. Tô Minh Minh lại thêm lời. Đôi vợ chồng rất nhỏ bé. Một vị tiểu cô nương.

nơ cơ a nơ nơ a mơ trước cũng vậy. Ta tin rằng nhân loại ngàn năm sau cũng có ý tưởng như vậy. Lão nhìn Phó Hồng Tuyết cười cười, lại nói tiếp. Cho nên vì hạnh phúc của Linh Nhi bé bé của bọn ta tất phải trước T-I-E-N-K-I-E-M tra thân thể chồng nó một lần, điểm đó ngươi có đồng ý không? Có một điểm không biết ngươi có hiểu rõ không? Phó Hồng Tuyết trầm cơ hơn A, Quy, Quy, Mơ, Sơ, Sơ, Quy, Quy, A, B, lời. Điểm gì? Các ngươi một bên tình nguyện tự nói tự làm. Phó Hồng Tuyết thốt. Có bao gơ y o quy quy sơ sơ quy quy a nơ to coi người ta có đáp ứng hay không? Không ai có thể không đáp ứng. Truy Phong tẩu đáp. Linh Nhi bé bé của bọn T A sơ sơ quy quy e b đẽ điều kiện hồi môn lại quá tốt, không đáp ứng là khờ dại. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn lão, lạnh lùng thốt. Ngươi hiện tại đụng phải người không đáp ứng. Nói xong, Phó Hồng Tuyết đứng lên, lại nhắm cửa bước ra, lần này truy bê, hơ, o, nơ, gơ, tê, a, u, không cản đường, lão chỉ nói. Có chuyện ngươi trước hết nên lắng nghe, rồi hãy quyết định đi hay không đi. Phó Hồng Tuyết dừng chân. Ngươi cứ nói. 50 năm trước, vợ chồng bọn ta tuy danh đồng giang hồ, nhưng ba mơ, u, v, quy, quy, o, y, nơ, a. Mơ nay sau khi bọn ta thoái xuất giang hồ, cũng không để ý tới chuyện trên giang hơ o nơ u v p q s q q a, võ công đương nhiên cũng có giảm sút. Truy Phong tẩu điềm đạm thốt. Hà hơ u o nơ gơ y a nơ gơ, hồ rộng lớn có bao nhiêu người mới xuất hiện, không tiến tất thoái, đó là đạo lơ y nơ hơ a định. Lão đứng lên chậm chậm đi đến trước mặt Phó Hồng Tuyết, lại nói: nhưng nếu quả gặp lúc tất yếu, hai vợ chồng già bọn ta vẫn có thể đồng thủ cơ hơ o sơ u, đánh không lại người ta, cho dù có thể vì vậy mà chết, bọn ta cũng vẫn cam tâm tê y nơ hơ nơ cơ u y e quy quy nơ. Lão chú thì nhìn Phó Hồng Tuyết, sau đó gằn từng tiếng: hiện tại ngươi đã minh bạch ý tứ của ta chưa? Câu nói đó có ý khác. Hiện tại ngươi còn muốn đi không? Hay nếu quả nơ gơ u v quy quy o y k hơ o nơ gơ đáp ứng, vậy thì bọn ta chỉ còn nước đồng thủ. Phó Hồng Tuyết hiểu, Truy Phong tẩu đương nhiên biết hắn hiểu. Lão nhìn t hơ a y b hơ o Hồng Tuyết, sau khi nghe hết câu nói của lão, một chút hành động cũng không có, cho nên miệng lão đã nhích một nụ cười. Nụ cười của lão còn chưa hoàn toàn lộ xuất, lão đột nhiên nghe Phó Hồng T-U-I-E-T-N-O. Ta tuy không phải là nam nhân hồ đồ, nhưng tính khí của ta lại giống hệt M-O-T-C-O-N-Lừa. Phó Hồng Tuyết cũng gằn từng tiếng. Bây giờ ở đây, hiện tại động thủ ở đây, hay là đổi chỗ khác? Ý tứ câu nói đó, Truy Phong T A U sơ sơ quy quy u v quy quy o nơ gơ nhiên hiểu rõ, cho nên nụ cười trên mặt lão đã ngay đơ, trong mắt cũng bắn sơ a nơ hơ u v quy quy nơ gơ tia hung mãnh. Không có gió, không khí phảng phất trong phút chốc đã ngưng kết. Phó Hồng Tuyết không động, mục quang vẫn lãnh đạm như trước. Truy Phong tẩu cũng không động, hai tay không buông thõng. Trên giang hồ T-U-I-A hơ o nơ gơ có truyền thuyết lão sử dụng binh khí gì, nhưng Phó Hồng Tuyết lại đã biết, bởi vương y quy quy hơ a nơ đã cảm thấy luồng sát khí phát từ trên binh khí của lão. Kiếm khí âm hàn so với băng tuyết còn lạnh hơn. Kiếm khí từ trên mình Trai Phong tẩu bắn ra, bản thân con người lão còn bén nhọn hơn cả kiếm. Bản thân lão là một thanh kiếm. Phó Hồng Tuyết xuất đạo hơn 10 năm, có thể nói đối thủ dạng nào cũng đều dơ dơ quy quy a quy quy t u v quy quy nơ gơ đụng đầu, kỳ trung tự nhiên có những danh gia kiếm thuật kiếm pháp độc đáo. kiếm pháp của những người đó có khinh linh, có khoái tiệp, có ngoan lạc, nơ hơ u v quy quy nơ gơ vơ o. Luận là người nào cũng đều phải đợi đến lúc rút kiếm đâm ra mới có thể làm cơ hơ o nơ gơ u v quy quy o y. Ta có cảm giác bị uy hiếp. Nhưng Truy Phong Tẩu trong giây phút này, lão không những kiếm vẫn còn cơ hơ u v quy quy a u a t thủ, thậm chí cả hình dạng của kiếm cũng đều không biết ra sao. Phó Hồng t u i e t lơ a quy quy y đã cảm thấy kiếm khí ép người của lão. Không có gió, nhưng tà áo của Truy Phong Tẩu lại đã phất phơ bay bổng cước bơ o quy quy cơ u a. Lão không động, nhưng Phó Hồng Tuyết càng có cảm giác lão phảng phất đã di động. Phó Hồng Tuyết sở dĩ có cảm giác như vậy là vì Truy Phong Tẩu đem toàn thân ra hơ y lơ u v quy quy quy quy cơ hóa thành một ổ kiếm khí. Người khác chỉ có cảm giác kiếm khí của lão bức nhân, lại quên đi sự tồn tại của bản thân lão. Người lão đã xung hòa với kiếm thành một thể, sung mãn trong phòng, sung mơ a nơ gơ y u v quy quy thiên địa. Cho nên lúc lão bất động cũng như là đang động, lúc động cũng như lơ a quy quy bơ a tê động. Phó Hồng Tuyết trung quy đã phát hiện khí phách kiếm phách của vị tiền bơ o y dơ a nơ hơ tiếng đó tuyệt không phải là hư danh không xứng đáng. Đợi đến lúc Phó Hồng Tuyết muốn động đã không còn kịp nữa, toàn thân hắn sơ sơ quy quy e u bơ y quy quy vây phủ trong kiếm khí bức người của Truy Phong Tẩu. Hắn cả đời đối địch không dưới trăm lần, mỗi lần đều đợi sau khi đối phương dơ dơ quy quy o quy quy nơ gơ tê hơ u rồi hắn mới xuất đao. Bởi vì đao pháp hắn luyện vốn là dĩ bất động chế động, lơ a y cơ hơ a quy quy mơ chế nhanh. Nhưng lần này hắn thật sự đang hối hận hồi nãy tại sao không xuất thủ trước. Hắn chợt phát giác đao pháp mình luyện đã mất hẳn tác dụng trước mặt Trai Phong Tẩu. Có không có. Lúc Phó Hồng Tuyết hối hận tại sao không bạc đao trước, cũng là lúc Diệp Ca hơ a y nơ hơ y nơ thấy Nguyệt bà tiến vào cái quán nhỏ. Đồng thời vào lúc đó, tại nơi sâu tê hơ a sơ quy quy mất nơ hơ a tê của phiến rừng âm u nguyên thủy, nơi cái gò đất đã bị Diệp Khai khai quật đó vơ o nơ lơ a quy quy, một lỗ hổng trống không đột nhiên phát xuất tiếng vọng hưởng, phảng phất có nơ gơ u v quy quy o y bơ e nơ trong chuyển vận bánh xe răng cưa. Qua một hồi tiếng vọng đình chỉ, tiếp theo đó phát xuất một tràng tiếng zip cơ hơ y tê cơ hơ y. Một con khỉ từ dưới lỗ nhảy ra, nhảy lên bìa động. Đôi mắt khỉ linh mẫn nhìn ngó bốn phía, sau đó song thủ chụp truyền đông tây, giết loạn chít chít, phóng vào rừng rậm. Khi con khỉ đã phóng xa đại khái cỡ một trượng, dưới động bỗng bay vụt lên mơ o tê sơ o dây dài. Vút một cái, không thương không tiếc chồng giữ con khỉ đang bôn đào. Song thủ của con khỉ ráng nới lỏng sợi dây thắt trên cổ, nhưng ráng tới cỡ nào cơ u nơ gơ ca hơ o nơ gơ nới ra được, càng làm cho nó nhảy dựng gào rít. Dưới động tối đen đột nhiên truyền ra một thanh âm già cỗi hư nhược vô lực. Quai quai, không nên ra ngoài chạy loạn, về nhà chơi. Tiếng nói vừa vọng ra, sợi dây dài đã giật về mau mắn. Vút một tiếng, người cơ o nơ ca hơ y bay bổng bị kéo vào trong động. Tiếng chít chít còn chưa dừng hẳn, trong động lại truyền ra tiếng bánh xe sơ a nơ gơ cơ u v quy quy a chuyển động. Một hồi sau, khu rừng âm u lại khôi phục sự tĩnh lặng, phảng phất nãy giờ ca hơ o nơ gơ cơ o gì xảy ra. O không o. Tay trắng nhợt, trưởng băng lãnh, đao đen xì. Phó Hồng Tuyết không những toát mồ hôi đẫm lòng bàn tay, trên trán cũng lơ a mơ tê a xuất mồ hôi lạnh. Hắn đã bị kiếm khí vô hình áp bức đến mức gần như ngộp thở.

sẵn núi nhấp nhô cứa không trời, trời xanh bát ngát, đảo lộ ngoằn ngoèo như sơn u o t sơn e. Một mảng trời xanh giữa nham thạch xám xịt lởm chởm như răng sói, khúc sơ sơ quy quy u v quy quy o nơ gơ sơ u o quy quy t dê hoang dã hiểm ác nghe nanh. Bọn Diệp Khai đã đến từ cảnh vách đá nham thạch lồi lõm cũng sống như quần lang đang đợi tấu xé khách bơ o quy quy hơn a nơ hơ. Vô luận là ai đi đến đây đều khó tránh khỏi kinh tâm động phách, tim đập tê hơn y nơ hơ tê hơn y quy quy cơ hơn. Tim Diệp Khai đập có vẻ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Tô Minh Minh b hơn a sơ quy quy nơ gơ b hơn a t có thể nghe được tiếng tim chàng đập, cho nên nàng cười nói: chàng hiện tại cuối cùng cũng đã biết nơi đây cho dù không có yêu ma dù quy u a i nơ hơn u v quy quy trong truyền thuyết, người ta cũng không dám đơn thân độc mã đi qua. Nếu quả có người mai phục ở đây, nếu quả có người đi từ đây qua, không còn nơ gơ hơn y nơ gơ o gì nữa cũng sống như cổ một người đã bị di thòng lòng thắt chết. Chỉ cần nơ gơ u v quy quy o y mơ a y phục vừa xuất kích, người đi lập tức bị treo cổ, cổ gãy, khí tuyệt, người chết. Tử cảnh. Diệp Khai nhìn bốn phía cười cười nói: nơi đây là nơi mai phục sát nhân lý tưởng, cũng may bọn ta đi mà không ai biết, cũng không thể. Chàng chưa nói dứt câu, lòng bàn tay chàng chợt ướt mồ hôi lạnh. Bởi vì chàng đã phát giác tử cảnh đó, tử lộ đó, trong cái bẫy chết đó, không nơ gơ o, quy quy cơ o, người mai phục. O không o. Dương quang rọi vào phòng, làm cho trong phòng hiện lộ một mảng sam sắc. A mơ mơ o nơ gơ lung. Người bên trong mảng sam xám mông lung. Ánh mặt trời lần lần rọi bóng trên đất. Mặt trời một khi bắn tới mắt hắn ta, hơ o nơ gơ cơ o nơ nghi ngờ gì nữa sẽ là lúc hắn ít. Nhưng hiện tại làm sao có thể động được. Toàn thân đều đã bị bao trùm dưới vơ o hơ y nơ hơ kiếm khí của truy phong tẩu, căn bản vô phương bạc đao. Đao không bạc, làm sao có thể chết địch. Thái dương đã leo lên tới lưng bề, hơ o, quy quy, nơ cơ tuyết. Cũng đang bắn thẳng lên thanh đao đen xì của hắn. Ngay lúc đó, Phó Hồng Tuyết đột nhiên làm một chuyện mà cả đời hắn chưa tê u, v, quy quy. Nơ gơ lơ a qua cũng chưa từng nghĩ mình có thể làm chuyện đó. Hắn đột nhiên đem thanh đao chưa từng rời khỏi bàn tay hắn quăng thẳng vơ a o sơ u v quy quy o nơ gơ quăng. Thanh đao chưa bao giờ ly khai khỏi tay Phó Hồng Tuyết, đã ly khai hắn. Đao vừa rời khỏi tay, truy phong tẩu đã cười lên, đã động thủ. Lão vốn hai bàn tay không, đột nhiên đã rút ra hai thanh kiếm, trái phải mỗi bên một kiếm. Hai thanh kiếm rất nhỏ, kiếm dài một thước tám tấc. Hai đạo kiếm quang vừa lói lên bay như chớp ra hai phương hướng khác nhau. Một đạo phóng về hướng đao trên không trung, một đạo trực chỉ yết hầu của Phó Hồng Tuyết. Hai đạo kiếm quang tuy không đồng thời lói lên, lại đồng thời lao đến mục sơ, sơ quy quy y cơ, hơ cơ u, sơ quy quy a chúng. Đao trên không trung, yết hầu của Phó Hồng Tuyết. O không o. Thân trong tử cảnh hiểm ác, Diệp Khai trung quy đã nhìn thấy trên vách đá có một bóng người vượt bí quái sơ y quy quy s u a t hiện. O o o. Hồi 11. Nụ cười của Kim Ngư. Vách đá thẳng đứng, người thập thò trong mây. Giữa đó mây trắng trong chầm chầm phất phơ một bóng người, một bơ o, nơ cơ, nơ cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, tuyệt bí, quái dị. Bóng người đó phảng phất là nữ, mái tóc dài mượt mà phiêu đãng nghênh gió, y, b, hơ, u, cơ, vàng lợt trên người cũng phiêu động phất phơ, phảng phất kim ngư lắc mình quy, u, a, y, sơ, sơ, quy, quy, u, o, y, trong nước.

Diệp Khai tuyệt không phải là nam nhân é lệ, rất ít khi trong tâm muốn nói gì mơ, a, b, hơ, a, sơ, quy, quy, y, nhẫn nhịn không nói ra. Ta cũng thích nàng. Chàng nói, thật sự rất thích. Lúc hai người bọn họ thay phiên nhau thích đối phương, Tô Minh Minh đứng ca, e, bơ, e, nơ, tuy cũng đang cười, nhưng sâu thẳm trong mắt nàng chợt đã xuất hiện một tia hơ, o, y, hơ, a, quy, quy, nơ. Hối hận. Nàng hối hận chuyện gì? Hối hận đã mang Diệp Khai đến Lạp Tát. O, không o. Hai đạo kiếm quang, một đạo hoạt hướng đao trên không trung, một đạo hơ, o, a, quy, quy, cơ, hơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, yết hầu của Phó Hồng Tuyết. Kiếm của Truy Phong Tẩu Trung Quy đã rút khỏi vỏ, kiếm lão dùng không ngờ lơ, a, quy, quy, y, lơ, a, thứ kiếm nữ nhân dùng. Đồng thời vào lúc tả thủ của Phó Hồng Tuyết lăng đao, hữu thủ đã thò vào nơ, gơ, u, v, quy, quy. Quy quy cơ sơn u tê cách bịch châu báu mà Lạc Lạc Sơn lúc lâm tử đã phó thác cho hắn. Khi đó kiếm của Truy Phong Tẩu đã cách yết hầu của hắn không đầy ba tấc. B hơ o quy quy nơ gơ tuyết tấn tốc thoái lui một bước. Bịch châu báu trong hữu thủ nghênh hướng mơ u quy quy y ca y e mơ. Canh một tiếng tiếp đó là tiếng châu báu rớt lão xảo trên đất. Một kiếm đâm vào đao, một kiếm đâm vào châu báu. Châu báu rớt trên đất, sát khí ngưng kết cũng tan biến trong phút chốc. Song thủ của Truy Phong Tẩu lại buông thõng, hai mũi kiếm be bé lại biến mơ, a, t, k, h, o, n, g, thấy đâu. Tư thế lão đứng vẫn sống hệt lúc chưa xuất thủ, chỉ là luồng sát khí bơ, u, v, quy, quy, cơ, n, cơ, u, v, quy, quy, o. Quy quy y đã tiên tán vô tung. Chỉ là vầng trán phảng phất đã thấm đẫm nếp nhăn. Thần tình thái độ khí tê hơ e tê o a quy quy nơ thân lão đều đã hoàn toàn cải biến. Kiếm của kiếm khách có lúc sống hệt như tiền trên mỗi phương diện mà nơ o y cơ o hồ hoàn toàn nhất dạng. Một kiếm khách trong tay không có kiếm, sống như một người trong tay không cơ o t y e quy quy nơ thông thường cải biến tất cả mọi chuyện. Nếu quả một kiếm khách trong tay không có kiếm, một người trong người ca hơ o nơ gơ cơ o tiền, một cách bị gạo bên trong không có gạo, đều đứng sống hệt nhau. Phó Hồng Tuyết cũng không động, hắn vẫn lạnh lùng nhìn Truy Phong Tẩu. Truy Phong Tẩu lại không nhìn hắn nữa, mục quang của lão phảng phất viêm cơ u v quy quy nơ gơ t sơ e nơ, người Phó Hồng Tuyết lại phảng phất đang lạc lõng xa xăm. Hai người lặng lặng đứng như vậy qua một hồi rất lâu. Truy Phong Tẩu chợt ca hơ a y ca hơ a u chợt hỏi một câu, ngươi làm sao biết ta dùng hai thanh kiếm? Phó Hồng Tuyết đưa thị tuyến di chuyển xuống hai bàn tay của lão. Người thường chỉ có hữu thủ là có vết tích luyện kiếm. Hai tay của tiền bối sơ, sơ quy quy, e, quy quy, u, cơ, o, vết tích. Cho nên ngươi mới lăng đao dẫn dụ một kiếm của ta. Tại hạ chỉ còn có biện pháp đó. Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp. Tiền bối cơ, hơ, o, sơ, u, chỉ có một kiếm, ta đều không chắc có thể ứng phó nổi. Đó là lời nói thật, bởi vì trước khi Truy Phong Tẩu đến, trước hết đã đem tinh khí thần bồi dưỡng đến mức đỉnh điểm. Phó Hồng Tuyết cho dù vừa gặp mặt đã bạt đau cũng rất khó lòng công phá khí của lão. Truy Phong Tẩu dùng đôi mắt xà nua nhăn nheo nhìn Phó Hồng Tuyết, thanh a mơ cơ u a, lão cũng phảng phất càng già cỗi. Rất giỏi, rất giỏi. Truy Phong Tẩu lẩm bẩm, ngươi quả nhiên có đạo lý. T hơ u sơ quy quy t hơ a nơ gơ. Tại hạ thủ xảo, tuy may mắn thoát khỏi kiếm của tiền bối, nhưng cũng không t hơ e t hơ u thắng. Phó Hồng Tuyết thốt, tiền bối hà tất, ngươi bất tất phải nói nữa. Mục quang của Truy Phong Tẩu ngưng chú nhìn hắn qua một hồi rất lâu. Cơ u nơ gơ ca hơn o, nơ, gơ, nói thêm tiếng nào, chợt quay mình bước xài ra ngoài cửa. Phó Hồng Tuyết nhìn theo thân hình lão càng lúc càng xa. Phong thái của tiền bối quả nhiên bất phàm. Lời nói của hắn tuy rất nhỏ, nhưng Truy Phong Tẩu chợt quay đầu lại, vọng nơ, hơ, y, quy, quy, nơ, hơ, a, nơ trầm mặc cả nửa canh giờ, trung uy mới thở dài một tiếng. Thắng mà không kiêu, khiêm cung hữu lễ, cho dù có chút lạnh lùng, nhưng tê, a, y, sơn, a, o, lại không được. Truy Phong Tẩu nói dứt lời, lại quay đầu đi về hướng Dương Quang. Dương Quang sáng lạn, mặt đất nóng bỏng, cỏ cây trong hoa viên phảng phất sơ sơ quy quy e u sơ sơ quy quy a quy quy bị đun nấu cúi đầu héo úa. Phó Hồng Tuyết gói số châu báu rớt trên đất hồi nãy lại, gói cẩn thận, sau đó đi sơ a ca hơ o y phòng đi qua hoa viên bước về phía hành lang. Nơi tối tăm nhất của hành lang dài phảng phất có một bóng người áo trắng lợt lạc, mông mông lung lung, tư tư thật thật. Phó Hồng Tuyết chậm chậm đi về hướng nàng, đi về hướng một phiến mông mơ, o, nơ, gơ, lơ, u, nơ, gơ, lung. Bạch Y Linh thất thần nhìn hắn, lại như đang nhìn vào cõi hư vô xa xăm trên mơ, a, quy, quy, tê, nơ, a. Nơ cơ im hẳn một nỗi sầu ai hoang thoảng, một nỗi oán trách vô vơ, một tia bất lực. Đi đến trước mặt nàng, Phó Hồng Tuyết mới dừng chân, ánh mắt thâm thúy sơ, sơ quy quy, e, nơ, a, o, nghênh đón mục quang thất thần. Hai người lặng lặng đứng đối diện nhau, cơ u, nơ, gơ ca, hơ, o, nơ, gơ. Biết qua bao lâu sau, phảng phất cả một thế kỷ đã trôi qua, mới nghe thanh a, mơ, bơ, a. Phần sầu ai, ba phần oán trách, ba phần bất lực. Tưởng không được ngươi có thể thắng Truy Phong Tẩu. Lão không bại. Phó Hồng Tuyết nghe mình đáp lời. Lão chỉ là đã không cơ, o, nơ, lơ, u, o, sát khí có thể giết được ta. Ngươi đã sớm biết hôm nay lão nhất định đến giết ngươi. Ta có cảm giác. Vậy thì ngươi cũng nên biết chính ta muốn lão đi giết ngươi. Bạch Y Linh thốt. Phó Hồng Tuyết không trả lời câu đó. Hắn trầm mặt nhìn nàng qua một hồi rất lơ, a u mơ o y, đưa gói châu báu cho nàng. Cái bịch này lạc lạc sơn vì nghĩ ngươi thích cho nên đi lấy về. Phó Hồng t u y e t k hơ o nơ gơ nói chữ trộm. Hy vọng ngươi trân trọng đón nhận. Bạch Y Linh tiếp gói châu báu thì tuyến lại dừng trên mặt Phó Hồng Tuyết. C O N N G U V K W W O Y. Có lẽ nào ngươi đối với ta không có một chút cảm giác gì? Cảm giác gì? Yêu. Phó Hồng Tuyết tránh né vấn đề. Ta nghĩ ngươi đã sớm biết Lạc Lạc Sơn chỉ có chết. Lạc Lạc Sơn có thể biết số châu báu đó có trong phòng của Mã Phương Linh, đương nhiên là do Bạch Y Linh cố ý tiết lộ cho lão biết. Bạch Y Linh đương nhiên cũng biết đêm hôm qua Phó Hồng Tuyết nhất sơ, sơ quy quy y, quy quy, nơ, hơ, sơ, sơ quy quy, e, nơ, phòng Mã Phương Linh đợi hung thủ. Nàng đương nhiên cũng đã tính đến lúc Lạc Lạc Sơn vừa lộ diện, nhất định gơ a. Quy quy b cơ hơn e t. Bởi vì dưới đao của Phó Hồng Tuyết chỉ có chết. Đối với Lạc Lạc Sơn, không phải là địch nhân chết, mà là tự mình chết. Hoa viên nóng tàn khốc, hành lang lại âm u, âm âm u phảng phất như địa nơ, gơ u cơ hơn u v quy quy vô. Trên thế gian duy nhất chỉ có tình là thuần chân nhất. Phó Hồng Tuyết hứng hơn o. Quy quy, nơ, o, y, với Bạch Y Linh. Có lẽ ngươi còn quá trẻ, không biết tình đáng quý. Đợi đến lơ, u, cơ, nơ, gơ, u, v, quy quy, o, y, đã trải qua kinh nghiệm, ngươi mới có thể biết chân giá trị của tình. Tiếng nói còn chưa dứt, người của Phó Hồng Tuyết đã tan biến sau cụm hoa tùng. Bạch Y Linh phảng phất vẫn thất thần thẫn thờ trong hành lang mông mông lung lung. Nhưng nếu quả nhìn kỹ, nhất định có thể nhìn thấy đôi mắt của nàng đã nơ gơ a nơ sơ sơ quy quy o quy quy nơ gơ ánh lệ. Ngươi lầm rồi. Bạch Y Linh dịu dàng vói theo bóng Phó Hồng Tuyết đang tê a nơ bơ y e nơ. Tình tuy thuần chân nhất trên thế gian, nhưng cũng là thứ làm người ta thống ca hơ o sơ quy quy nơ hơ a tê. Khi những giọt lệ lăn dài trên má Bạch Y Linh, một bàn tay nhăn nhẹo nơ hơ u v quy quy nơ gơ mơ a nơ hơ mẽ đáp trên vai nàng. Bạch Y Linh không quay đầu bởi vì nàng đã biết bàn tay đó của ai. Trên mặt mã không quần cũng dọc ngang nếp nhăn, mỗi một nếp nhăn sơ, sơ quy quy, e u b, hơ a, sơ quy quy, nơ gơ, phất hoạch phá một nỗi gian khổ và nguy hiểm từng trải trong đời lão cơ u, s quy quy, nơ gơ b, hơ a, nơ gơ, phất đang kể cho người ta biết. Vô luận chuyện gì đi nữa cũng đừng mong sơ, sơ quy quy, a, nơ, hơ, gơ, u, quy quy cơ được lão, thậm chí bắt lão cúi mình cũng đừng mong. Nhưng ánh mắt lão lại bình hòa, tịnh không mang theo uy lực bước nhân, hiện tê, a, quy quy, y, a, nơ, hơ, mắt đó đang ngưng thị nhìn Bạch Y Linh. Trong ánh mắt bình hòa, không ngờ lại xuất hiện nỗi niềm thống khổ thương hại, vừa mâu thuẫn, vừa bất lực. Mã không quần im lặng nhìn Bạch Y Linh. Nàng tựa hồ không chịu trầm mặc mãi mãi trong bi thương, cho nên nàng nơ hơ e quy quy nơ hơ a nơ gơ nói một câu: tôi lầm sao? Ngươi không lầm. Mã không quần chỉ còn nước mở miệng: lầm là mệnh vận. Lão lại thở dài nhẹ nhẹ: đã 10 năm rồi, ngươi vẫn không quên được hắn sao? Quên. Bạch Y Linh cười thê lương: thứ chuyện đó quên được sao? Nỗi thống khổ thâm thúy nhất, bi ai nhất, cổ xưa nhất của nhân loại là i u e nơ ca hơ o nơ gơ được. Nhưng quên không được thì sao? Uống thuốc độc tự tử, trầm luôn đọa lạc. Bơ y ca y cơ hơ của nhân gian thông thường đều là vì quên không được mà sản sinh ra. Bạch Y Linh sao lại quên hắn được? O không o. Tường thành bằng đá bao quanh khuôn viên bố đặt lạp cung và các khắc bốc lơ y sư o, nơi cổng thành nằm bên dưới một tòa xá lợi tháp. Trong tháp tàng ẩm Phật cúc của cơ a o t a nơ gơ cổ đại và vô số thần thoại và truyền thuyết mỹ lệ thần bí. Thông qua cổng vòm không tròn, đại điện khí nhiệt bức người xuất hiện bên b hơ a i bơ o quy quy nơ Diệp Khai. Cung điện cao 40 trượng, rộng 120 trượng, liên miên mơ a i nơ gơ o uốn lượn thành phố trên sơn nham cao lớn dựng đứng. Tự viện tiền phòng cổ xưa, chủ bia lầu các, rèm màn song điệp khôi quý xứng hợp, xem ra giống như mộng cảnh, không giống thần thoại. Diệp Khai phảng phất đã ngây người, chàng không tưởng tượng được lạp tê a tê ca hơ o nơ gơ ngờ lại đẹp đến mức sống như mộng cảnh. Đẹp không? Cảnh tượng như vậy làm sao chỉ dùng một chữ đẹp mà hình dung hết cho được? Diệp Khai đáp: Tô Minh Minh chỉ tòa tự viện cổ xưa hùng vĩ hoành lệ bên phải. Đó là Đại Chiêu Tự nổi danh ở Lạp Tát. Đại Chiêu Tự do Đại Đường Văn Thành công chúa kiến dựng. Vào thời đó, Tây Tạng còn là Thổ Phồn, Lạp Tát còn là La Tư Thành. Đại Đường Trinh Quan năm thứ 14, tể tướng Thổ Phồn là Đông Tán Mơ A Nơ Gơ Vơ O số chân bảo cùng 5.000 lượng hoàng kim đến Trường An đón dứt diệt nữ cơ u sơ quy quy a sơ sơ quy quy u v quy quy o nơ gơ. Thái Tông là Văn Thành công chúa diện mạo tuổi tú đoan trang mỹ lệ, thân tê hơ e sơ quy quy tê sơ a nơ gơ trong. Hơn nữa còn tôn kính Phật Pháp, trở về La Tư Thành gả cho quốc vương u v quy quy o nơ gơ cơ u a. Bọn họ là tán phủ hùng tư anh phát, kinh tài tuyệt nghệ, tùng tán can bố. Vì sự thành kính của nàng, vì sự mỹ lệ của nàng, ông ta đã kiến tạo ra tòa sơ sơ quy quy a y cơ hơ y e u tự cho nàng. Đi qua Đại Chiêu Tự là đến thị tập Phồn Vinh Lạp Tát.